Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 597, ba nữ nhân một sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Diêu thị biết đọc sách không dễ dàng nên quả thực không ý kiến gì với Tống Tuân cô điều. Hiện giờ Nhị Phong thật sự đã phát đạt, lúc trước thì Tống Anh mua thôn trang. Bây giờ đúng lúc trong thôn có mấy miếng đất được giao bán thì cũng đều vào tay Nhị Phong. Không phải ruộng nước thượng đẳng nhưng cũng không quá tệ. Tính cả ruộng nước và ruộng cạn thì tổng cộng có khoảng 30 mẫu. Tuy Tống Kim Sơn nói sợ sau này không mua được ruộng nên phải mượn bên ngoài không ít tiền mới có thể mua được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu mỗi tháng kiếm được ít quá thì Tống Kim Sơn cũng không dám tùy tiện mượn tiền, đúng không? Đại Diêu thị thở dài trong lòng. Người so với người đúng là muốn tức chết mà. Còn Tống Tuân nghe thấy lời Đại Diêu thị vừa nói thì hơi sửng sốt. Đại bá nương luôn không thích nương hắn và hắn. Không ngờ lúc này lại có thể nói mấy câu khích lệ động viên với hắn. Đại bá nương yên tâm, ta còn trẻ, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, tuyệt đối không dám lười biếng. Tống Tuân nói, được rồi, trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt, nhưng cũng đừng quên bọn đệ đệ bên dưới ngươi. Hiện giờ Hiền Ca Nhi đã đi ở rể, ngươi chính là lão đại trong nhà, dù sao cũng phải làm gương cho bọn đệ đệ. Chờ tới sau này cũng không gấp, phải cẩn thận dạy dỗ bọn đệ đệ một phen. Đại Diêu thị nói thêm, nhất định như vậy, ta đều giữ lại những quyển sách đã đọc trước đây, cũng biết ngũ đệ, lục đệ bây giờ chăm chỉ học hành. Chờ mấy tháng sau ta thi xong sẽ đưa số sách đó tới. Tống Tuân đáp, nghe thấy lời này, một chút xíu tức giận còn lại trong lòng Đại Diêu thị cũng không còn nữa. Tuy Nguyễn thị luôn chọc bà ta tức giận nhưng lại dạy dỗ nhi tử này rất tốt. Nói chuyện nhẹ nhàng, không thích giận dỗi, đúng là khiến người ta yêu thích. Đọc sách thì đọc sách, nhưng trước mắt vẫn có chuyện quan trọng hơn đấy. Đại Diêu thị đột nhiên nói, lời này vừa dứt thì Tiêu thị nghe lén bên cạnh vội vàng chen vào. Ta cảm thấy đúng đấy, đọc sách sao có thể quan trọng hơn cả chuyện nối dõi tông đường chứ. Tuân Ca Nhi, ngươi cũng đã 18 rồi đúng không? Nên thành thân rồi. Tống Tuân nheo mắt, Đại Diêu thị hung dữ chừng Tiêu thị một cái. Nương gia ta, trời ơi, đại tẩu. Diêu gia các ngươi đã gả hai người tới đây rồi, còn muốn gả thêm một người nữa tới sao? Ai không biết còn tưởng rằng khuê nữ của Diêu gia các ngươi bao chọn Tống gia chúng ta đấy. Tiêu thị lập tức nói, tiểu Diêu thị nghe thấy vậy thì không vui. Tam tẩu nói chuyện thì cứ nói, lôi ta vào làm gì? Ta và đại tẩu cùng tộc chứ không phải cùng một nhà. Tiêu thị ngượng ngùng cười một tiếng, nhà lão tứ bây giờ cũng có tiền, bà ta không đắc tội nổi. Chất nữ bên nương gia ta khá tốt, được cha ta dạy dỗ, chi thư đạt lễ. Có thể nói chuyện hợp ý với Tuân Ca Nhi, chê bai Diêu gia ta, Tiêu gia ngươi thì được chắc. Mấy chất nữ của nương gia ngươi, đứa nào đứa nấy đều đen như que củi. Đứng cùng với Tuân Ca Nhi thì còn không phân biệt được ai là nam nhân, ai là nữ nhân đấy. Đại Diêu thị bị Tiêu thị ký, không vui đáp trả lại, chi thư đạt lễ, học rộng hiểu nhiều. Cư xử đúng lễ nghi. Tiêu thị bị vào mặt bốp bốp, trong lòng nghẹn lửa giận. Ta biết ngươi khinh thường Tiêu gia ta. Sao, Diêu gia các ngươi thì lợi hại lắm chứ gì. Trước đây cũng không tốt hơn nương gia ta là bao. Chẳng phải chỉ có một lão đồng sinh thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngươi cả đời cũng chỉ như vậy. Nhưng ngươi nhìn Tuân Ca Nhi xem, hắn mới bao tuổi. Sau này chắc chắn là cử nhân lão gia. Chút năng lực của nhà các ngươi mà cũng được gọi là chi thư đạt lễ sao? Tiêu thị lập tức nói. Bà ta vẫn luôn cảm thấy nương gia kéo chân sau của mình, không giúp bà ta được vẻ vang, trong lòng cũng rất oán hận. Nhưng dù có oán hận thì đó cũng là nương gia của bà ta, sao có thể để trục lý xem thường được? Ba nữ nhân một sân khấu, lúc này bắt đầu ầm ĩ, Tống Tuân liên tục lùi về sau, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng trước mặt. Cách chương.